tự nhiên không thể nhàn vân giả hạt giống như các ngươi, động một tí liền đánh cược gì đó, chỉ bất quá, các ngươi đã có bực thành ý này, thừa dịp thời điểm đại lễ thượng thọ của ta, tề tụ ở đây, dâng lên bực hạ lễ này vì ta, bản tọa cũng không phải là không thấy, thỉnh cầu mà trước đó các ngươi nói với ta, bản tọa có thể suy tính một chút. Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích vào thời điểm chúng tu sĩ chung quanh đều đã giấu giếm lửa giận, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, sau đó quét ánh mắt qua chiến trường ma vực, nhìn các tu sĩ Bắc vực bây giờ đã giống như là chết lặng, thản nhiên nói, chuyện thứ nhất, các ngươi muốn tới đón đệ tử về nhà, vậy bản tọa cũng không phải là người không hiểu tình lý, những người đã bị trục xuất khỏi thần điện, không có chức vị tại tôn phủ là có thể trở về tiên môn của các ngươi, chỉ là về sau không. Được tôn phủ che chở, các ngươi hãy tự lo cho thân mình. Soạt có không biết bao nhiêu tu sĩ Bắc vực, nhất là những tu sĩ trong hẻm phế nhân kia, nghe được lời này sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn có người mừng rỡ như điên, có người kích động không thôi, thậm chí còn có người không thể tin được đây là sự thực, kéo tay người bên cạnh cắn một cái, khiến cho đối phương thét lên, lúc này mới tin tưởng không phải là nằm mơ, kéo đối phương ôm vào trong ngực, nghẹn ngào khóc trống. Thế mà thật sự có thể trở về tiên môn. Không cần chết già ở tôn phủ, làm phế nhân đến chết. Bọn hắn không giống như là các đại tiên môn Bắc vực, có ánh mắt xa xăm, những gì nhìn thấy đều là đại sự, bọn hắn chỉ nghĩ đến vận mệnh của mình, lần diễn võ này, bọn hắn vốn là bởi vì sống không nổi nữa, lúc này mới liều mạng một lần, mặc dù có mục tiêu rõ rệt, nhưng trong lòng bọn hắn đều không có hy vọng, giống như Quách Thanh nói tới trước đó, bọn hắn chỉ là đánh bạc tính mệnh, thử một lần mà thôi. Nhưng hôm nay, bọn hắn thế mà đã đạt được mục đích. 1500 năm qua, Tôn phủ đã triệu tập không biết bao nhiêu đệ tử tiên môn, đây là lần đầu tiên thả người đi không chỉ có những người bị trục xuất khỏi thần điện, cho dù là người còn nhậm chức tại thần điện, nếu như lòng sinh dị tâm, không muốn tiếp tục hiệu lực vì tôn phủ, vậy thì cũng có thể khẩn cầu trấn thủ các điện, thả cho các ngươi được tự do, dù sao thì người hiệu lực cho tôn phủ cũng được cung cấp tài nguyên tu hành phong phú, ta cũng không muốn nuôi một nhóm người thân ở Tào Doanh Lòng. Hướng Hán, không bằng để cho các ngươi tự lựa chọn lời kế tiếp của tôn chủ khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Có người rất nhanh liền phản ứng lại, tôn chủ nhìn như thỏa hiệp, trên thực tế là đang bố cục vì sau này, bây giờ hai vị đệ tử Thái Bạch Tông lại thêm tông chủ Thái Bạch Tông gây náo loạn. Hỏa diễm trong lòng của tu sĩ Bắc vực đã được đốt lên, sau này tất nhiên sẽ sinh ra vô tận phiền phức, khiến cho phiền phức lên men ở trong nội bộ tôn phủ, thay vì lưu lại một cái lỗ hổng, chẳng bằng thuận tiện trục xuất bọn hắn đi vô luận tôn chủ nghĩ như thế nào, các tu sĩ hẻm phế nhân cuối cùng cũng đạt. Được ước muốn, bọn hắn mừng rỡ không thôi, ôm nhau mà khóc, mà các tu sĩ Bắc vực khác thì vẫn lạnh lùng lãnh đạm, lặng lặng chờ đợi, hiển nhiên là tôn chủ An Châu còn chưa có nói đến sự tình mà bọn hắn quan tâm. Về phần sự tình Vân Quốc Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích sau khi nói xong sự tình về đám người hẻm phế nhân, có một chút dừng lại, sau đó thản nhiên nói, Vân Quốc đã bị hủy diệt, không còn bao nhiêu người còn sống, muốn trùng kiến lại cũng rất phiền phức, nếu tiên môn các ngươi đã tới, vậy thì khu vực này sẽ giao cho các ngươi, muốn xây sơn môn hay muốn di dời bách tính đến thì là chuyện của các ngươi, cho phép các ngươi làm chủ. Mà nghe thấy lời này, lại lập tức có rất nhiều tiên môn nhẹ nhàng thở ra. Phần lớn tiên môn kỳ thật cũng không biết sự sắp xếp của đám người lão đan sư cổ thông cùng với tông chủ Thái Bạch Tông. Bọn hắn đi tới đây vốn là vì mảnh đất chết Vân Quốc này, muốn kiếm một chén canh trong lúc trùng kiến Vân Quốc, chỉ là vào trước đó, luôn luôn lo lắng tôn phủ sẽ đưa ra điều kiện hà khắc gì, trong lòng có một chút không nỡ, nhưng lại không nghĩ tới, lời tôn chủ vừa mới nói đã mang tới cho bọn sự kinh hỉ, tôn phủ thế mà chuẩn bị giao hoàn toàn Vân Quốc cho bọn hắn, thật sự là một sự tình khiến cho bọn hắn kinh hỉ ngoài ý muốn. Mà nghe lời nói của tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, vào lúc này vẫn còn có rất nhiều người bất động thanh sắc, bao gồm cả lão đan sư cổ thông, mấy vị tông chủ tiên môn có thân phận nổi bật, cùng với đám người Triều Quốc U Minh Đạo, Tề Quốc Triều Thiên Động, Phong Quốc Cổ Nhạc Tông và tông chủ Thái Bạch Tông, hiển nhiên, những việc này vẫn chưa phải là điều mà bọn hắn quan tâm. Về phần sự tình bí bảo Ma Sơn Vân Quốc mà các ngươi nói, tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích nhìn sắc mặt của bọn hắn, giống như cảm thấy có một chút buồn cười, dùng ánh mắt lạnh nhạt quét qua sắc mặt của bọn hắn một chút, ý niệm trong lòng cũng thay đổi thật nhanh, hắn ở trong cái quá trình này hoàn toàn không có nhìn về phía Bạch Thiên Đạo Sinh ở trong chiến trường ma vực, càng không có nhìn về phía Phương Quý đứng ở bên cạnh tông chủ Thái Bạch Tông, lúc này chỉ là trầm ngâm, từ từ suy nghĩ, nhẹ nhàng nói ra một câu. Nghe thấy bốn chữ bí bảo Ma Sơn này, đám người lão đan sư cổ thông, U Minh Đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông sắc mặt đều tràn đầy lo lắng. Ha ha, nhưng tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích đang lưu ý sắc mặt của bọn hắn, chợt cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, bản tọa cũng không biết các ngươi lấy được tin tức từ nơi nào, lại là nghiệm chứng như thế nào, sau đó liền chạy tới đòi hỏi bản tọa. Nhưng bản tọa chỉ có thể nói cho các ngươi biết, cái gọi là bí bảo Ma Sơn kia vốn là không có ở trong tay tôn phủ, ta làm sao có thể lấy ra đưa cho các ngươi. Cái gì? Nghe được lời này, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Bọn hắn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, có khả năng tôn phủ đánh chết cũng không chịu giao bí bảo ra, cũng có khả năng tôn phủ sẽ hủy bí bảo ở trước mặt mọi người, thậm chí là có khả năng tôn phủ đã sớm âm thầm đưa món bí bảo kia đi, duy chỉ có không nghĩ tới tôn chủ thế mà lại nói như vậy. Hắn thế mà không thừa nhận món bí bảo kia ở trong tay Tôn phủ không có khả năng. Động phủ tại chỗ sâu Ma Sơn Vân Quốc nếu như trống rỗng, món bí bảo kia lại có thể rơi vào trong tay của ai? Tôn chủ đang giỡn chơi sao? Coi chúng ta là con nít sao? Trong lúc nhất thời, các loại âm thanh lạnh lùng hoặc chế giễu đều vang lên. Rất rõ ràng, những tiên môn đi tới vì bí bảo Ma Sơn này, căn bản là không tin tưởng Tôn chủ An Châu. Các ngươi tin hay không thì có quan hệ gì với bản tọa? Mà nghe lời nói của bọn hắn, sắc mặt của Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích chợt lạnh, trong đáy mắt đã có sát khí bắn ra, quét về tứ phương, cười lạnh nói, chẳng lẽ còn muốn bắt bản tọa mở kho tàng Tôn phủ ra, để cho các ngươi tìm kiếm chứng minh sự trong sạch. Chuyện này tất cả mọi người nghe vậy, lập tức nghẹn họng. Một là tu vi kinh người của Tôn chủ An Châu, khi hắn nổi giận, quả thực đã làm cho lòng người phát lạnh, không còn dám lớn tiếng. Còn nữa, rất nhiều người cũng bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề, nếu như Tôn chủ An Châu chết sống cũng không chịu thừa nhận món bí bảo Ma Sơn ở trong tay của Tôn phủ, vậy thì những tiên môn bọn hắn phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại thật sự khai chiến với Tôn phủ An Châu vào lúc này, đánh đến mức đầu rơi máu chảy, sau đó xông vào trong kho tàng Tôn phủ An Châu để xác nhận? Nhưng thời cơ vẫn còn chưa tới, trong lòng cảm thấy hồ đồ, lập tức có người chần chờ nhìn sang Tông chủ Thái Bạch Tông. Đến lúc này, ngược lại là có rất nhiều người xem Tông chủ Thái Bạch Tông là người cầm trịch theo bản năng. Ta tin tưởng lời nói của Tôn chủ nằm ngoài dự liệu, Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn qua Huyền Nhai Tam Xích, bỗng nhiên nói, dù sao Tông chủ cũng là đại tu sĩ Nguyên Anh, chủ nhân một châu, nếu Tôn chủ nói bí bảo không nằm trong tay của Tôn phủ, vậy thì tuyệt đối không phải là lừa gạt cái gì. Nghe thấy lời này, cũng lập tức khiến cho không biết bao nhiêu người kinh ngạc. Sự tình vẫn còn chưa rõ ràng, ngươi là người nói chuyện có phân lượng nhất, trái lại còn lập tức tin tưởng đối thủ. Bất quá vào lúc này, cũng đã có rất nhiều người suy nghĩ cẩn thận, Tông chủ Thái Bạch Tông nói không sai, Tôn chủ An Châu có lẽ sẽ bởi vì lấy món bí bảo Ma Sơn này mà không tiếc giao thủ cùng với tiên môn Bắc Vực, có lẽ sẽ không tiếc hủy món bí bảo này, để cho tu sĩ Bắc Vực chôn vùi cái ý niệm này, nhưng nếu như lấy thân phận của hắn, công nhiên nói dối ở trước mặt người khác, vậy thì không hợp với thân phận và tu vi của hắn. Đến bậc địa vị như hắn, nếu nói dối một cách tùy ý, nói không chừng đạo tâm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Kể từ đó, lời mà hắn nói có khả năng rất cao là sự thật, mà chuyện Triệu Mỗ muốn thỉnh giáo Tôn chủ chính là trong khi mọi người tâm thần đại loạn, Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại là nhìn về hướng Huyền Nhai Tam Xích, chân thành nói, nếu như các tòa ma sơn khác cũng triệt để thức tỉnh, đồng thời cũng xuất hiện động phủ như thế mà nói, vậy thì bí bảo ở bên trong Huyền Nhai Tam Xích có một chút hứng thú. Nhìn Tông chủ Thái Bạch Tông, cười nhạt nói, đều dựa vào bản sự. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy, cũng bỗng nhiên cười cười, chắp tay nói, có câu nói này của Tôn chủ, Triệu Mỗ liền yên tâm. Vào lúc này, vị lão đan sư cổ thông kia bỗng nhiên cưỡi mây mà đến, cười nói, đã như vậy, hôm nay cũng coi như là tất cả đều vui vẻ, đây là ngày vui của Tôn chủ, chúng ta cần gì phải một mực ở chỗ này khiến cho Tôn chủ khó xử. Vẫn nên sớm trở về thôi. Hắn vừa nói, vừa ra hiệu cho tiểu đồ bên người tiến lên, dẫn Tông chủ Thái Bạch Tông tới, cười nói, Triệu chân nhân, chúng ta đã có mấy năm không gặp, hôm nay nếu gặp phải, há lại có thể tùy tiện thả cho ngươi rời đi. Bình bách hoa nhưỡng kia của lão phu đã được ủ rất lâu, nếu như ngươi rảnh thì hãy đi đến thuyền pháp của ta, ôn chuyện một chút thì thế nào? Tiền bối nâng đỡ, vạn bối vô cùng cảm kích. Tông chủ Thái Bạch Tông cười chắp tay đáp ứng, tay trái giật áo của Phương Quý, sau đó ra hiệu Quách Thanh đi theo, đạp trên mây trắng, đi về phía thuyền pháp của lão đan sư cổ thông, hai người cười cười nói nói, đều là tay áo bồng bềnh, đệ tử và tiểu đồng đi theo bên cạnh, lộ ra tiên phong đạo uẩn, không giống phàm nhân. Như vậy là xong rồi sao? Mà nghe được đối thoại giữa Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Huyền Nhai Tam Xích, lại thấy một màn lão đan sư cổ thông ra mặt, mời Tông chủ Thái Bạch Tông đi vào trong thuyền uống rượu, có không biết bao nhiêu tu sĩ Bắc Vực rất là không hiểu, khó khăn mới đi tới Tôn phủ, không sai biệt lắm cũng đã xé rách mặt mũi, kết quả ngay cả dáng vẻ bí bảo Ma Sơn cũng đều không có trông thấy, chỉ là đón mấy vị đệ tử trở về, đạt được một lời hứa hẹn của Tôn chủ An Châu. Đối với cái kết quả này, trong lòng bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó chịu, cực kỳ không thoải mái, trong ánh mắt nhìn về hướng Tông chủ Thái Bạch Tông cũng cực kỳ không hiểu. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, vừa mới tiến vào thuyền pháp, lão đan sư cổ thông liền đột nhiên thay đổi sắc mặt, bắt lấy cổ tay của Tông chủ Thái Bạch Tông, nắm mạch môn, mặt tràn đầy lo lắng, giảm thấp thanh âm nói, rốt cuộc vẫn trúng chiêu rồi. Còn có thể đè ép được tà độc Tôn phủ hay không? Trên mặt của Tông chủ Thái Bạch Tông nổi lên một làn khí xanh, thân hình cũng giống như là bỗng nhiên suy yếu đi rất nhiều, lão đảo ngồi ở trên bồ đoàn, đưa tay chỉ vào Phương Quý, nói, hãy xem cho hắn trước, ta sợ là không thể ngăn toàn bộ thanh sương, có một chút rơi lên trên người của hắn cái gì. Tông chủ trúng độc. Đột nhiên nhìn thấy một màn Tông chủ ngã ngồi, lão đan sư cổ thông vô cùng khẩn trương, Phương Quý lập tức phát mộng. Từ lúc Tông chủ Thái Bạch Tông chiến đấu với 12 tà thần, lại hạ xuống sau lưng hắn, dùng tay của hắn thi triển Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ 6, từ đầu tới đuôi, hắn chỉ thấy được bộ dáng tiêu sái tự nhiên của Tông chủ Thái Bạch Tông, không để 12 tà thần vào trong mắt, coi như là đối mặt với Tôn chủ An Châu cao cao tại thượng, cũng là nói chuyện rất dõng dạc, khí thế không chịu yếu hơn nửa phần, làm sao có thể ngờ được, tông chủ chính là đang gắng gượng chống đỡ. Nhất là sau khi nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông đưa tay chỉ về phía chính mình, để cho lão đan sư cổ thông xem mình trước, Phương Quý càng là cảm thấy đầu óc ong ong, tràn đầy những suy nghĩ lộn xộn, dường như có vô tận lời nói muốn nói, vào lúc này lại không thể nói ra. Lão đan sư cổ thông hơi giật mình, thân hình lay động, liền đã đi đến trước người Phương Quý, cầm một tay của hắn, lật tới lật lui đánh giá mấy lần, còn đưa tay bóp dưới nách xem xét một hồi, nhìn chằm chằm vết tích màu xanh trên vạt áo của hắn nửa ngày, sau đó lắc đầu, buông tay của hắn xuống nói, xác thực có một sợi thanh sương rơi vào trên người hắn, bất quá là rơi vào trên vạt áo, ngược lại là không có rơi vào nhục thân, người không cần phải lo lắng, kỳ thật lấy tu vi của hắn, nếu như thật sự trúng tuyết độc, hắn chỉ sợ là đã không thể chống đỡ đến lúc này, đã sớm tử vong, người vẫn lo cho chính mình đi, bị thương thành dạng gì rồi còn gượng chống. Trong khi lẩm bẩm, lão đan sư cổ thông vội vàng đi tới phía trước một cái rương màu đen ở sâu trong thuyền pháp, lấy ra ba cái bình sứ nhỏ. Ba cái bình sứ nhỏ này, một cái màu trắng, một cái màu đỏ, một cái màu đen, tất cả đều có kích thước bằng một ngón cái, vô cùng tinh xảo. Lão đan sư cổ thông lộ ra sắc mặt rất là ngưng trọng, bày ba cái bình sứ ở trước mặt của tông chủ Thái Bạch Tông, nói, ngươi không cần phải dùng pháp lực áp chế nữa, trước tiên ăn ba viên đan dược này rồi lại nói, nếu như một viên có thể khỏi, vậy liền nói rõ là cực kỳ may mắn, nếu như hai viên có thể khỏi, cũng nói rõ tôn chủ thủ hạ lưu tình, nếu như ba viên có thể khỏi, chỉ có thể nói ngươi gặp được ta lúc này chính là phúc khí tích ba đời, nếu như. Hắn nói đến đây cũng không nói nữa, mà là đưa bình sứ màu trắng cho tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông cười tủm tỉm, sắc mặt mặc dù lộ vẻ suy yếu, giống như phủ một tầng sương xanh, nhưng thần thái ngược lại là buông lỏng, chắp tay thi lễ, nhận lấy bình sứ màu trắng, mở nắp ra đổ vào trong tay, là một viên đan dược màu trắng nhỏ như hạt đậu, nhỏ hơn nhiều so với đan dược phổ thông, giống như là băng tuyết. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không khách khí, cũng không nghi ngờ gì cả, há miệng liền bỏ vào trong miệng, từ từ nuốt vào, dùng pháp lực hòa tan. Trong quá trình này, lão đan sư cổ thông một mực khẩn trương nhìn mi tâm của hắn, đợi cho thời gian uống cạn chung trà đi qua, liền thấy sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông cũng không chuyển biến tốt đẹp, khí xanh giống như lại đậm hơn. Lão đan sư cổ thông hận hận vỗ đùi, không nói một lời, lại đưa bình sứ màu đỏ kia vào trong tay của tông chủ Thái Bạch Tông, đổ vào trong tay, liền thấy một viên đan đỏ rực như lửa, giống như một viên mặt trời nhỏ. Tông chủ Thái Bạch Tông nuốt viên đan dược này vào, khí huyết trong cơ thể rất nhanh liền thiêu đốt, sóng nhiệt lưu chuyển, hỏa ý xen lẫn biến ảo cùng với khí xanh, giống như là hai quân đang chiến đấu, nhưng sau nửa ngày, vẫn là khí xanh tràn vào toàn bộ mi tâm của hắn. Khuôn mặt của lão đan sư cổ thông đã trầm như nước, hơi do dự, mới đưa bình sứ màu đen kia cho tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, liền đổ đan dược trong bình sứ vào miệng, sau một lát, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến hóa, bàn tay thế mà nhẹ nhàng run rẩy, chỉ là hắn vẫn cố gắng giữ cho sắc mặt không thay đổi, nhưng người ở bên cạnh có thể nhìn ra, ăn viên đan dược màu đen này vào, tất nhiên là vô cùng thống khổ, lúc này hắn đang dùng ý chí cường đại để ngăn chặn, không có biểu hiện ra mà thôi. Thật lâu sau dược lực dần dần tan hết, khí xanh ở giữa trán của tông chủ Thái Bạch Tông cũng mờ đi một chút, chỉ là cả khuôn mặt lại trở nên trắng bệch không gì sánh được, trên người đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, cả người hư nhược như là giấy trắng. Dường như đã chế trụ được, vậy là khỏi rồi. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng vung tay áo, lờ đãng xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, mở miệng cười hỏi. Khỏi cái rắm. Lão đan sư cổ thông âm trầm nói, đan dược màu đen này vốn là thiên hạ kỳ độc, đây cũng là một loại biện pháp lấy độc trị độc cuối cùng, nhưng không nghĩ tới, độc mà tôn chủ bày ra quá mức quỷ tà, trong khoảnh khắc đã thâm nhập vào thân thể của ngươi, nắm giữ tâm mạch của ngươi, ở dưới biện pháp lấy độc trị độc của ta, cũng chỉ làm cho nó thoáng ẩn tàng, ít ngày nữa sẽ phát tác một lần nữa, đến lúc đó, thanh sương tuyết độc lấy thân thể ngươi làm cơ sở, bạo phát ra, chỉ sợ là thần tiên cũng khó. Cứu ngươi tông chủ Thái Bạch Tông thoáng kinh ngạc, cười khổ nói, Huyền Nhai tôn chủ đúng là bỏ ra được vốn liếng. Đây tự nhiên là đã bỏ hết cả tiền vốn, người có biết đây là độc gì không? Tâm tình của lão đan sư cổ thông cực kém, tức giận nói, đây là tuyết nữ nhất mạch mà Huyền Nhai gia cung cấp nuôi dưỡng, am hiểu tuyết độc nhất, không phải là bốn đại quỷ thần trong tôn phủ, mà chỉ là quỷ thần do Huyền Nhai tộc âm thầm cung phụng, loại độc này vừa ra, tối thiểu cũng sẽ chôn vùi tính mệnh của một vị tuyết nữ, đây chính là đồ chơi hay dùng để hầu hạ đại tu sĩ Nguyên Anh đỉnh tiêm, bây giờ Huyền Nhai tam xích dùng ở trên người của ngươi, cũng coi như là cho ngươi đủ mặt mũi. Ồ, tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại là cảm thấy nao nao, hơi kinh ngạc nhìn Phương Quý một chút. Lão đan sư cổ thông biết được tâm ý của hắn, thở dài nói, Triệu Chân Hồ à Triệu Chân Hồ, ngươi cũng là kẻ thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời, ta biết ngươi lúc đó là vì che chở tên tiểu tử này mới cứng rắn hứng chịu tuyết độc, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, bực tuyệt thế kỳ độc này, Huyền Nhai tam xích làm sao cam lòng dùng ở trên người một vị đệ tử nho nhỏ chứ, lúc ấy hắn tất nhiên là vì buộc ngươi mắc câu, mới làm như thế. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc trong thời gian rất lâu, giống như là đang suy nghĩ về chuyện này, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ thông quan khiếu trong đó, thế là lắc đầu nói, cố ý cũng được, vô ý cũng được, đệ tử mà ta dạy dỗ, cũng không thể bị hắn ám hại ở trước mặt. Đến lúc nào rồi còn muốn giả vờ cao thượng? Lão đan sư cổ thông rất là chán ghét dáng vẻ phong thanh vân đạm này của tông chủ Thái Bạch Tông, căm hận nói, ngươi nói ngoài miệng rất nhẹ nhàng, chẳng lẽ không biết mạng nhỏ của mình đã nguy cơ sớm tối. Bực bất thế kỳ độc này đã xâm nhập tàng phủ, lúc nào cũng làm hao mòn linh tức tinh khí của ngươi, ba viên kỳ đan của lão phu cũng đều áp chế không nổi, chỉ sợ là cái mạng già của ngươi cũng không còn lại được bao nhiêu thời gian. Nghe đối phương nói rất nghiêm trọng, tông chủ Thái Bạch Tông lại là nở nụ cười, nói, có lão đan sư cổ thông ngươi ở đây, ta sao phải lo lắng. Ngươi lão đan sư cổ thông gắt gao tập trung vào khuôn mặt của tông chủ Thái Bạch Tông, giống như là muốn nhìn ra một chút sợ hãi ở trên mặt của hắn, nhưng nhìn nửa ngày, thế mà chỉ nhìn thấy bình thản cùng với tự nhiên, không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, nói, ngươi nói cũng đúng, ai bảo ngươi gặp được lão phu chứ. Loại tuyết độc bất thế này, bất kỳ người nào gặp phải cũng đều là một con đường chết, nhưng lão phu chính là đại đan sư Bắc Vực nổi danh đỉnh đỉnh, há lại có thể để cho người như ngươi chết ở trên thuyền pháp của ta. Truyền ra ngoài, làm gì còn mặt mũi ngồi ở vị trí đầu tiên trên thất thánh. Hắn vừa nói chuyện, bỗng nhiên vận chỉ như bay, kiểm tra một thân kinh mạch của tông chủ Thái Bạch Tông một lần nữa, sau đó phong bế mấy đại huyệt của hắn, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không được vận chuyển nửa phần linh tức, lão phu sẽ mang ngươi về Đan Hỏa Sơn, dùng vạn năm bất diệt lô hỏa luyện dược, coi như bỏ ra nửa phần gia sản, cũng phải rút tuyết độc ra cho ngươi. Ha ha, tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế liền cười to, vỗ tay cười nói, ta biết ngay là ngươi có biện pháp, sao còn phải lo lắng. Nói xong đập vào vai của tiểu đồng ở bên cạnh lão đan sư cổ thông, nói, còn đứng đờ ra làm gì, ta là khách nhân, còn không mau đi lấy rượu. Lão đan sư cổ thông lườm hắn một cái, nói, đều đã bị thương thành dạng này, còn uống rượu gì. Tông chủ Thái Bạch Tông kinh ngạc nói, uống rượu sẽ ảnh hưởng đến thương thế. Lão đan sư cổ thông nói, cũng không có ảnh hưởng đến thương thế, nhưng rượu không cần bỏ tiền ra hay sao. Nói xong liền lải nhải, cứu cái mạng của ngươi, cũng không biết phải tốn bao nhiêu đan dược của ta. Mấu chốt là các ngươi cũng đều không trả tiền. Tông chủ Thái Bạch Tông cười to nói, đi lấy rượu đi, ta trả tiền. Lão đan sư cổ thông kinh ngạc nhìn hắn một chút, hỏi, thật sự trả tiền? Tông chủ Thái Bạch Tông nói, ta trả tiền rượu. Lão đan sư cổ thông giận dữ mắng, biết ngay các ngươi là một đám quỷ nghèo. Mà vào lúc lão đan sư cổ thông cười cợt mắng mỏ cùng với tông chủ Thái Bạch Tông, hồn nhiên không xem ai ra gì, Phương Quý đã ngây người tại đương trường. Từ trong những gì mà hai người nói chuyện, hắn làm sao còn có thể không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Khó trách lúc ấy tông chủ Thái Bạch Tông đang đấu pháp cùng với người khác ở giữa không trung, bỗng nhiên vọt xuống dưới, bảo hộ chính mình vào trong ngực. Khó trách lúc ấy chính mình lại cảm nhận được một sợi hàn ý tu vi của mình dù sao cũng còn thấp, thậm chí là không có phát giác ra. Vào thời điểm mấu chốt tông chủ Thái Bạch Tông giao đấu cùng với 12 tà thần, tôn chủ An Châu thế mà phái một vị quỷ thần tới, muốn lấy tính mạng của mình, mà tông chủ Thái Bạch Tông bởi vì phát hiện ra điểm này, mới bỗng nhiên lao xuống bảo vệ chính mình, cứng rắn chống đỡ tuyết độc của vị quỷ thần kia, sau đó mượn tay của mình thi triển ra Thái Bạch kiếm thứ 6. Tông chủ Thái Bạch Tông thế mà xả thân cản độc vì chính mình trong lòng. Của Phương Quý sinh ra một loại cảm giác cổ quái, nhìn qua tông chủ Thái Bạch Tông cười hì hì cãi nhau cùng với lão đan sư cổ thông, còn mắt cảm thấy chan chát. Bình thường hắn nói rất nhiều, vào lúc này quả thực là không biết nên nói cái gì. Cũng vào lúc này, lão đan sư cổ thông một khắc cũng không muốn trì hoãn, tiếp hành sắp xếp hành trình, lúc này Quách Thanh sư tỷ cũng đang ngồi ở bên cạnh tông chủ, mặt tràn đầy lo lắng, ngược lại là Phương Quý cứ đứng ngay người như vậy, nửa ngày cũng không tới gần. Lão đan sư cổ thông tính toán một phen, liền nói với Quách Thanh sư tỷ cùng với Phương Quý, già đi tới Đan Hỏa Sơn với ta, hai người trẻ cũng đừng đi theo thêm phiền toái, tranh thủ thời gian trở về tiên môn đi. Không đi. Ta muốn đi theo phụng dưỡng sư tôn. Phương Quý cùng với Quách Thanh sư tỷ đều không chịu trở về. Lão đan sư cổ thông nghe thế liền cả giận nói, mạng nhỏ của sư tôn các ngươi nằm trong tay của ta, còn dám không nghe lời của ta. Phương Quý cùng với Quách Thanh sư tỷ nghe thế liền phát mộng. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại là nở nụ cười vào lúc này, sờ lên tóc Quách Thanh sư tỷ, nói, vì sư biết tâm ý của ngươi, nhưng lần này ngươi không thích hợp đi theo, trước tiên hãy trở về tiên môn cùng với Bạch Thạch trưởng lão, tu luyện thật tốt tại tiên môn, chờ ta về núi gặp ngươi. Quách Thanh sư tỷ nghe vậy, lưu luyến không rời, nhưng lại không dám vi phạm. Mà tông chủ Thái Bạch Tông nhìn về hướng Phương Quý, hơi nhíu mày nói, ngươi ngược lại thì không sao, hãy đi theo cùng. Lão đan sư cổ thông lập tức tràn đầy kinh ngạc, hỏi, mang theo thằng nhóc vướng víu này để làm gì? Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, trong lúc rảnh rỗi trên đường đi, ta phải bổ túc kiến thức, đặt tên cho hắn, đặt tên còn phải bổ túc. Lão đan sư cổ thông rõ ràng không muốn mang theo quá nhiều người trở về, nghe sắp xếp của tông chủ Thái Bạch Tông, lông mày cũng không khỏi nhíu lại, nói, nếu không có việc đại sự gì, vậy thì không cần mang quá nhiều người trở về, thêm một người, liền nhiều thêm một đôi đũa, nhiều thêm một miệng ăn cơm, chuyện này rất nghiêm trọng. Tông chủ Thái Bạch Tông không nghe những gì đối phương lẩm bẩm, thản nhiên nói, ngươi thử hỏi xem công pháp mà hắn tự thôi diễn tên gì đi. Cái gì? Lão đan sư cổ thông nghe thế đầu tiên là giật mình, dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Phương Quý trên dưới một chút, không che giấu được sự hoài nghi trong nội tâm, nhưng lại biết tông chủ Thái Bạch Tông sẽ không nói dối, đệ tử Thái Bạch Tông chỉ mới đạt tới cảnh giới trúc cơ, liền đã có thể tự thôi diễn công pháp hay sao? Phương Quý nghe thế, lộ ra thần sắc bình thản, gật đầu mỉm cười. Ánh mắt của lão đan sư cổ thông càng kỳ dị hơn, công pháp kia của ngươi gọi là gì? Phương Quý rốt cục cũng không kìm nén được sự hưng phấn trong đáy lòng, ngạo nghễ nói, Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Công. Lão đan sư cổ thông gật đầu nhẹ, quay sang nói với tông chủ Thái Bạch Tông, chuyện đặt tên này cần phải được bổ túc hai người nói mấy câu, liền đã định ra kế hoạch kế tiếp. Tông chủ Thái Bạch Tông bảo tiểu đồng của đan sư cổ thông gọi Bạch Thạch trưởng lão vào, lúc này Bạch Thạch trưởng lão đã sớm chờ đợi ở bên ngoài, nghe vậy vội vàng tiến đến, tông chủ Thái Bạch Tông liền bảo Bạch Thạch trưởng lão mang Quách Thanh trở về tiên môn, lại nói mình với Phương Quý sẽ đi đến Đan Hỏa Tông một chuyến. Tiện tay đưa một phong thư cho Bạch Thạch trưởng lão. Bạch Thạch trưởng lão cũng không nhiều lời, tiếp nhận thư, gật đầu đáp ứng. Lúc mang theo Quách Thanh ra ngoài, quay đầu nhìn Phương Quý một chút, không kịp nói cái gì, chỉ là gật đầu nhẹ với Phương Quý. Tông chủ Thái Bạch Tông có ở đó không? Lúc này ở bên ngoài khoang thuyền, bỗng nhiên có vài âm thanh trong trẻo vang lên, khách khí hỏi. Lão đan sư cổ thông lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút, đã thấy tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu nhẹ, nói, để cho bọn hắn vào đi, lần này bọn hắn phí công đi theo một chuyến, nếu như không đạt được lời giải thích, trong lòng bọn hắn hẳn là sẽ không hài lòng. Lão đan sư cổ thông nghe vậy, lúc này mới bảo tiểu đồng dẫn những người kia vào. Phương Quý dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mấy người tiến vào là tông chủ của mấy đại tiên môn U Minh Đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông, đều là khí độ bất phàm, tu vi thâm hậu. Phương Quý chỉ nhìn một chút liền biết những người này mặc dù cũng là tông chủ tiên môn, nhưng tuyệt đối không phải là loại cảnh giới như tông chủ của bốn đại tiên môn sở quốc, nhưng ngạo ý cùng với thần thái của mấy người này liền biết được là thật sự có nội tình thâm hậu. Lão Thái Bạch, người phát thiếp mời, chúng ta tràn đầy phấn khởi đi tới, kết quả là ngay cả bóng dáng Bí Bảo Ma Sơn cũng đều không có trông thấy, người còn chưa đến, liền có âm thanh truyền vào trước, giống như sấm rền. Chính là động chủ Triều Thiên Động Tiêu Tá Nhân. Nghe thấy lời này, sắc mặt của lão đan sư cổ thông đã trầm xuống, khó nén vẻ không vui trên mặt. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại là đã sớm có dự kiến, chậm rãi đứng dậy, chắp tay thi lễ đối với mấy người bọn hắn. Mà mấy người bọn hắn tiến vào khoang thuyền, vừa nhìn thấy sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông, cũng lập tức có một chút kinh ngạc. Tông chủ Thái Bạch Tông cười khổ một tiếng, nói, hiện tại chư vị hẳn đã biết vì sao ta không truy hỏi tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích đến cùng rồi chứ. Những người kia đều là kẻ có tu vi thâm hậu, nhãn lực hơn người, chỉ cần dò xét một chút, làm như thế nào còn có thể không nhìn ra tông chủ Thái Bạch Tông đã trúng kỳ độc. Trong lòng nhất thời hiểu rõ, khó trách tông chủ Thái Bạch Tông đã đánh thắng 12 tà thần, vì sao đến cuối cùng lại tùy tiện tin tưởng lời nói của Huyền Nhai Tam Xích, vì sao rõ ràng đã thắng được tiền đặt cược, nhưng đến cuối cùng lại buông tha ưu thế trước mắt một cách dễ dàng, nguyên lai là hắn thắng trên mặt nổi, trên thực tế vẫn bị thiệt lớn. Không có độc phát thân vong ngay tại chỗ cũng đã là kết quả do tông chủ Thái Bạch Tông tận lực chống đỡ. Ai, nội tình của tôn phủ quả nhiên là rất thâm hậu, khó lòng phòng bị U Minh đạo chủ Diêm Thất đạo thở dài một tiếng, nói, người có tu vi bực này, lại thêm kiếm đạo của sư đệ ngươi đã là người nổi bật trong chúng ta, vốn cho rằng sẽ có thể giành được ưu thế, không nghĩ tới lặng yên không một tiếng động, thế mà cũng ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, ta mặc dù ăn phải thiệt thòi, nhưng tôn phủ cũng không dễ chịu, 12 tà thần đã chết, mặt khác còn hy sinh. Một vị tuyết nữ do gia tộc khác nuôi dưỡng, phần tổn thất này của tôn phủ cũng không phải là chúng ta có thể tính được rõ ràng. Chư vị, trước khi đến ta cũng đã từng nói, món Bí Bảo Ma Sơn xuất thế lần này cũng không đáng giá, quan trọng nhất là bí bảo ở các tòa ma sơn khác, nếu như những ma sơn kia đều có động phủ mở ra, bí bảo xuất thế, đó mới là thứ mà chúng ta nên toàn lực tranh đoạt. Nói đến chỗ này, hắn khe khẽ thở dài, nói, Bí Bảo Ma Sơn lần này mặc dù không biết đang ở nơi nào, nhưng dù sao cũng đã đạt được một câu hứa hẹn của tôn chủ, lần ma sơn thức tỉnh tiếp theo, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận đi lấy bảo, đây cũng là một chuyện tốt, giống như lời nói của mấy vị tiền bối kia trước đó. Lần này chúng ta đến có thể thắng được cái gì cũng không trọng yếu, trước tiên biểu đạt thái độ của chúng ta với tôn phủ mới trọng yếu. Nếu như An Châu thật sự loạn, có thể định càng khôn cũng không phải là những người chúng ta, mà là những người hiện tại vẫn đang ngắm nhìn kia mấy. Người U Minh đạo chủ liếc nhìn nhau một cái, trong đáy mắt đều có một chút bất đắc dĩ cùng với không cam lòng, nhưng lại có nói thể gì bây giờ, cuối cùng chỉ có thể chấp tay đối với tông chủ Thái Bạch Tông, cười nói, lão Thái Bạch quả nhiên nhìn xa trông rộng, chúng ta đều không sánh được với ngươi, lần sự tình này ngược lại là giống như suy nghĩ của mấy vị tiền bối kia. Chỉ tiếc là đối với chúng ta mà nói, cuối cùng vẫn là đi một chuyến phí công, đành phải tay không mà về ngược lại là không. Bằng Thái Bạch Tông, tốt xấu còn mang theo mấy vị đệ tử trở về tông chủ Cổ Nhạc Tông Sơn lập xa cười ha ha, giống như vô ý liếc nhìn Phương Quý một cái. Phương Quý đón ánh mắt của đối phương, móc móc lỗ mũi, thuận thế bắn vào chân của đối phương, mặt của tông chủ Cổ Nhạc Tông cũng đều tái rồi. Cũng không biết vì sao, lúc đầu nghe những tiền bối này nói chuyện, hắn cũng không nên xen vào, nhưng lúc này nghe những người này nói, hắn lại càng nghe càng không vui. Ẩn ẩn cảm thấy, những người này như thế nào cũng đều có một chút không hài lòng, thậm chí là có ý tứ phàn nàn tông chủ Thái Bạch Tông, rõ ràng là các ngươi chỉ lộ mặt ra mà thôi, tông chủ nhà ta lại phải chiến đấu sinh tử, ai cho phép các ngươi phàn nàn? Ha ha, chư vị cũng đã nhìn thấy. Cũng vào lúc này, lão đan sư Cổ Thông bỗng nhiên thở dài, nói với những người kia, tông chủ Thái Bạch Tông trúng tà độc tôn phủ, ta cần phải mau chóng dẫn hắn về Đan Hỏa Tông tiêu độc. Chỉ bất quá hắn hơi trầm ngâm, ngẩng đầu lên nói, tôn phủ vừa mới bị thiệt lớn, chưa hẳn đã cam tâm từ bỏ ý đồ, cho nên nếu như chư vị rảnh rỗi, không bằng hãy trở về Đan Hỏa Tông chúng ta làm khách. Phương Quý nghe thế liền không khỏi kinh ngạc, mới vừa rồi nói muốn dẫn sư tỷ đến Đan Hỏa Tông, lão đan sư Cổ Thông đều sợ phải nuôi thêm một miệng cơm, làm sao mấy lão già này đến, hắn lại bỗng nhiên muốn mời bọn hắn đi theo làm khách. Nghe cũng không giống như là khách sáo, trong lòng nhất thời cảm thấy hơi kinh ngạc, sau đó liền lưu ý đánh giá. Chỉ thấy mấy vị tông chủ kia nghe lời nói của lão đan sư Cổ Thông, sắc mặt bỗng nhiên đều trở nên có một chút chần chờ, bất động thanh sắc liếc nhìn nhau một cái. Ha ha, Đan Hỏa Tông chính là thánh địa tại An Châu, đã sớm nên đi bái phỏng, chỉ tiếc là chúng ta đi ra chuyến này, cũng coi như là xé rách mặt mũi với tôn phủ, nói không chừng tôn phủ sẽ gây phiền phức cho chúng ta cũng khó nói, mấy người chúng ta vẫn nên trở về trấn giữ thì tốt hơn không sai, lần này lão Thái Bạch đại phát thần uy, tôn phủ chịu đả kích, chắc hẳn cũng sẽ không dám gây phiền toái cho lão Thái Bạch nữa. Nghe lời nói của bọn hắn, Phương Quý bỗng nhiên hiểu rõ ra, trong lòng nhất thời cực kỳ không thoải mái. Lão đan sư Cổ Thông kia rõ ràng chính là đang ám chỉ mấy người này, tông chủ Thái Bạch Tông đã bị thương, lo lắng tôn phủ không cam lòng, sau đó phái người tới gây phiền phức cho tông chủ, cho nên mới mời mấy người bọn hắn đồng hành, kỳ thật chính là muốn mời bọn hắn hộ vệ trên đường đi, kết quả mấy người này lại không thấy thỏ không thả chim ưng, thấy không có chỗ tốt liền không hẹn mà cùng từ chối, không muốn ở lại nữa. Phẹt. Càng nghĩ càng giận, Phương Quý nhổ một ngụm nước bọt dưới chân của U Minh đạo chủ, mặt của U Minh đạo chủ cũng lập tức tái rồi. Chư vị không có hứng thú với Đan Hỏa Tông chúng ta sao? Lão đan sư Cổ Thông cũng giống như là có một chút tức giận, thản nhiên nói, thật tiếc nuối, lão phu còn muốn luyện vài lô đan để mời chư vị nhấm nháp. Mấy vị tông chủ này nghe thấy đan của lão đan sư Cổ Thông, ngược lại là hơi có một chút động tâm, nhưng bọn hắn nhìn thoáng qua tông chủ Thái Bạch Tông mặt tràn đầy khí xanh, trên người giống như không có một chút pháp lực, thế là đều cười lắc đầu, luôn miệng nói, đáng tiếc đáng tiếc, bất quá sau này chắc hẳn là còn có cơ hội đi đến Đan Hỏa Tông. Bái phỏng, ngược lại là không cần phải vội vã. Lão đan sư Cổ Thông mặt không biểu tình, cũng không lên tiếng nói gì nữa. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe được lời này ngược lại là nhẹ giọng cười một tiếng, chắp tay nói, ta cũng biết lần này mấy vị đạo hữu tới đây xem như là đã rất mạo hiểm, bây giờ lo lắng cho tiên môn, muốn trở về chủ trì đại cục là cũng có thể lý giải, vậy thì không chậm trễ hành trình của mấy vị. Những người kia nghe thế, giống như là trút được gánh nặng, đều cao giọng cười to sau đó chắp tay từ biệt. Có chỗ tốt liền chui ra, có phiền phức liền rụt đầu lại đợi cho những người kia đều đi ra, lão đan sư Cổ Thông mới chậm rãi thở dài một tiếng, nói với tông chủ Thái Bạch Tông, trông cậy vào những người này đẩy lui tôn phủ, trả cho An Châu một bầu trời tươi sáng, thật sự là rất khó, lão Thái Bạch, con đường này nhìn có vẻ rất gian nan, lần này bọn hắn có thể lộ diện là đã không tệ, làm sao có thể yêu cầu bọn hắn nhiều hơn. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không để ý, nhẹ nhàng cười cười, sau đó đưa tay sờ sờ đầu Phương Quý, giống như là nhìn ra trong lòng của hắn tức giận, tiện tay an ủi hắn một chút, sau đó lại giống như là nhớ tới cái gì, cười nói với lão đan sư Cổ Thông, bất quá bọn hắn không chịu đi theo, cũng chưa chắc đã xem như là chuyện xấu, sự tình lần này kết thúc như vậy, lại có chuyện gì, cũng không tới phiên bọn hắn. Thôi, thôi, đoạn đường này tràn đầy mưa gió, gặp chiêu thì phá chiêu thôi. Lão đan sư Cổ Thông thở dài một tiếng, liền bảo tiểu đồng Dương Buồm xuất phát, bỗng nhiên giống như là nhớ ra điều gì đó, nói với tông chủ Thái Bạch Tông, bất quá phải nói trước, nếu như thực sự có người tôn phủ đuổi theo gây phiền toái, lão phu thế nhưng chỉ biết luyện đan, không hiểu đánh nhau. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, yên tâm, nhất định sẽ không tạo thêm phiền phức cho ngươi. Muốn đi rồi sao? Nghe tông chủ cùng với lão đan sư Cổ Thông đối thoại, Phương Quý không muốn tiếp tục nghe, ngược lại là thấy thuyền pháp thật sự muốn khởi hành, trong lòng lại nổi lên một chút tư vị khác, hắn nằm nhoài ở trên mạn thuyền, thấy thuyền pháp đã bay lên giữa không trung, sắc mặt bỗng nhiên có một chút tịch liêu, thấp giọng nói. Lão đan sư Cổ Thông nhìn hắn một cái, cười nói, không nỡ ngày tháng tốt lành tại tôn phủ, hay là không nỡ những đồ vật ngươi chưa thu thập kia. Đều không nỡ, Phương Quý thấp giọng nói một câu, không quá muốn đáp lời lão đan sư Cổ Thông, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình đã ở trong tôn phủ một năm, bây giờ nói đi liền đi, trong lòng lại có một chút lưu luyến, cũng không biết chính mình lưu luyến cái gì, chẳng qua chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, trước mắt có vài bóng người lóe lên, giống như Bạch Thiên Gia tỷ muội, Huyền Nhai Ngọc, Bạch Thiên Mặc, còn có người kia. Thấy thuyền pháp càng lên càng cao, tâm tình của Phương Quý càng ngày càng nặng, bỗng nhiên lấy ra một cái bình nhỏ. Hắn nhìn qua mảnh ma vực ở phía dưới, trong lòng thầm thở dài một tiếng, liền mở cái bình kia ra, nhẹ nhàng vẩy xuống dưới. Hạt sương trong bình rơi ra ngoài, tung bay ở giữa không trung, giống như hàng tuyền, ngửi được một tia, liền khiến cho tâm thần sảng khoái. Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với lão đan sư Cổ Thông ở cách đó không xa đang nói chuyện bỗng nhiên đều ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Phương Quý, xem xét cái bình ở trong tay của Phương Quý, lập tức lộ ra sắc mặt giật mình, lại thấy Phương Quý Thế mà đổ hạt sương trong bình ra ngoài, lập tức kinh hãi đến mức râu ria đều vểnh lên, hai mắt trừng trừng, nhìn cái bộ dáng kia, giống như là hận không thể lập tức xông lên đoạt vào trong tay của mình. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Lão đan sư cổ thông không nhịn được mở miệng trước, thanh âm cũng đều có một chút phát run. Mặt mũi Phương Quý tràn đầy sa sút, nói, ta đang tế điện một vị bằng hữu. Lão đan sư cổ thông nuốt một ngụm nước bọt, run giọng hỏi, đó là Thanh Thiên Bạch Lộ. Phương Quý gật đầu nói, đúng thế, ta giành được từ tôn phủ, ngẫm lại, cảm thấy dùng thứ này để tế điện thì tương đối tốt. Lão đan sư cổ thông kinh hãi đến mức không thở nổi, mắt trợn trắng. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông cũng chần chờ mở miệng, nhỏ giọng khuyên nhủ, Phương Phương sư điệt, tế điện bằng hữu, kỳ thật có thể dùng rượu. Lão đan sư cổ thông bỗng nhiên thở một hơi, vội nói, đúng thế, ở chỗ ta có bách hoa nhưỡng tốt nhất, nếu dùng rượu thì vẫn luôn cảm thấy có một chút có lỗi với hắn. Phương Quý đổ một hơi nửa bình, lúc này mới ở trong biểu lộ như muốn khóc của lão đan sư cổ thông cùng với tông chủ Thái Bạch Tông, đóng nắp bình lại, chắp hai tay sau lưng đi trở về, tiện tay nhét nửa bình Thanh Thiên Bạch Lộ còn lại vào trong ngực của tông chủ Thái Bạch Tông, nói, ai, thấy ngài trúng độc, cũng rất không dễ dàng. Ngài hãy dùng nửa bình này để chữa thương đi. Nói xong giả bộ như không có việc gì, uể oải nằm ở một bên. Lúc này đến phiên lão đan sư cổ thông trừng mắt, tông chủ Thái Bạch Tông nhìn qua nửa bình Thanh Thiên Bạch Lộ kia, từ từ lộ ra nụ cười. Lão Thái Bạch, vị đệ tử này của ngươi là dạy như thế nào? Lão đan sư cổ thông nhẫn nhịn nửa ngày, mới nhỏ giọng hỏi tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, ta cũng không biết, đệ tử Thái Bạch Tông giống như là đều rất hiếu thuận. Lão đan sư cổ thông cảm khái nửa ngày, bỗng nhiên tát tiểu đồng ở bên cạnh một cái. Thật sự muốn đi rồi. Phương Quý đổ nửa bình Thanh Thiên Bạch Lộ, trong lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều, nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, nghĩ thầm thôi được rồi, nên đi thì vẫn phải đi, tôn phủ dù sao cũng không phải là địa phương thích hợp ở lại, Thanh Vân Giang đã chết, chính mình cũng không còn gì để lưu luyến nghĩ như vậy, hắn quyết định không suy nghĩ gì nữa, vứt hết sự tình tôn phủ ra khỏi đầu. Bất quá hắn cũng không biết, vào lúc hắn leo lên thuyền pháp của lão đan sư cổ thông, anh đệ đang đắc ý dào dạt đi dạo trong đám người, lề mà lề mề đi theo một đầu rắn mẹ, chờ đợi Phương Quý gọi mình rời đi, không nghĩ tới vừa lề mề một hồi, còn chưa sinh ra cảm giác gì với đầu rắn mẹ kia, chợt thấy chiếc thuyền pháp mà Phương Quý tiến vào thế mà đằng không bay lên, sau đó cứ đi như thế xì xì xì. Anh đệ lập tức hoảng hồn, siêu một tiếng liền cưỡi gió đuổi theo, gấp đến mức con mắt đều lồi ra, hai cái cánh nhỏ không ngừng vỗ, hung hăng gia tăng tốc độ, ngay cả bị hạt sương dội đầy mặt đầy mũi cũng không để ý, thuyền pháp bay lên không, giá gió ngự mây, trực tiếp vòng qua Ma Vực Vân Quốc, bay về phía Bắc An Châu. Ở trên đường đi, tông chủ Thái Bạch Tông ôm nửa bình Thanh Thiên Bạch Lộ nhắm mắt dưỡng thần, lộ ra bộ dáng rất là nhẹ nhõm tự nhiên, vạn sự không để ý tới. Ngược lại là lão đan sư cổ thông, trên đường đi có vẻ hơi vội và cuống cuồng, bảo tiểu đồng thúc giục thuyền pháp, còn hắn thì khổ sở suy nghĩ, viết liên tiếp mấy bức thư, dùng bí pháp đánh ra ngoài, trong khi thuyền pháp bay, chỉ thấy có từng đạo thần quang không ngừng bay về phương xa, thẳng đến khi có hơn 10 đạo thần quang bay ra ngoài, lúc này lão đan sư cổ thông mới thoáng yên tâm, sắc mặt cũng tốt hơn một chút. Vân Quốc ở cực Nam An Châu, Đan Hỏa Tông của lão đan sư cổ thông thì ở cực Bắc An Châu, đường xá ở giữa cách nhau mấy vạn dặm, sẽ rất khó mà thuận buồm xuôi gió, bất quá sớm chuẩn bị kỹ càng cũng yên tâm hơn không ít. Thẳng đến khi thuyền pháp bay được mấy trăm dặm, lão đan sư cổ thông cũng mới phát hết thư truyền tin đi. Tiểu đồng điều khiển thuyền pháp ở phía trước mới bỗng nhiên nói, sư tôn, ở phía sau có cái gì đuổi theo chúng ta? Lão đan sư cổ thông vừa mới hòa hoãn sắc mặt một chút biến sắc trong nháy mắt, nhanh như vậy đã đuổi theo rồi sao? Thế là hắn vội vàng đi đến mạn thuyền xem xét, lập tức giật nảy cả mình, đó là thứ quỷ gì? Phương Quý hiếu kỳ cũng đi tới mạn thuyền tham gia náo nhiệt, chỉ thấy ở trong tầng tầng mây trắng đang có một tồn tại giống như thần long lắc đầu vẫy đuôi, cưỡi mây vọt tới thật nhanh, thế mà có thể đuổi kịp tốc độ của thuyền pháp chạy mau. Chạy mau, lão đan sư cổ thông giật nảy cả mình, vội vàng thúc giục tiểu đồng. Tiểu đồng cũng không dám chủ quan, đốt thần lô tới cực điểm, thuyền pháp vội vàng siêu siêu bay về phía trước, bên cạnh thuyền có vô số mây trắng thổi qua. Thật không ngờ, thuyền pháp đã tăng tốc tới cực điểm, long ảnh ở phía sau thế mà cũng liều mạng bay tới, trải qua thời gian uống cạn chung trà, chẳng những không thể bỏ rơi nó, ngược lại còn thoáng bị nó rút ngắn một chút khoảng cách, lão đan sư cổ thông càng là kinh hãi đến mức râu ria đều vểnh lên. Sư phụ, thứ kia đuổi theo quá sát, không bỏ rơi được. Tiểu đồng cũng âm thầm kêu khổ, quay người nói với lão đan sư cổ thông. Không bỏ rơi được, không bỏ rơi được, vậy vậy liền giết chết nó. Lão đan sư cổ thông bị hù đến mức mặt mũi trắng bệch, bỗng nhiên cắn răng hạ quyết tâm, nói với tiểu đồng, đồ nhi ngoan, ngươi hãy thả chậm tốc độ, sau đó mở một nửa thần lô của thuyền pháp, lấp đầy đan thạch, chờ nó tới gần, chúng ta liền phóng thần diễm ra, thiêu chết thứ không biết tự lượng sức kia. Sư phụ, đường đường là đứng đầu thất thánh, ngài cũng không thể ra ngoài chém giết yêu ma. Tiểu đồng vừa sợ vừa bất mãn, tự lẩm bẩm trong miệng, đã mở thần lô ra. Phương Quý trở nên hưng phấn, muốn nhìn lão đan sư cổ thông làm thế nào dùng thần lô đối địch, đang hào hứng hừng hực, bỗng nhiên đúng lúc thấy đầu yêu ma kia đi qua một địa phương ít mây. Phương Quý thấy rõ bộ dáng của yêu ma kia, lập tức kinh hãi, bay lên đạp bay Tiểu Đồng đang cúi người chõng mông lên chuẩn bị mở thần lô, cười khổ nói, đó là vượng tài nhà ta dọc theo con đường này luôn cảm thấy giống như là quên gì đó, hiện tại rốt cuộc cũng biết là quên cái gì vượng tài là cái quỷ gì. Lão đan sư cổ thông trực tiếp phát mộng rồi. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, lão đan sư cổ thông nhìn thấy một con quái xà leo lên thuyền pháp đã mệt đến mức đầu lưỡi cũng đều không thu về được, thở hổn ha hổn hển, bởi vì bay quá lâu ở trên không, gió lạnh thấu xương, khiến cho trên người kết một tầng băng, vừa lên thuyền pháp, liền dùng cái đuôi quấn chặt chân của Phương Quý, nói như thế nào cũng không buông ra, chỉ ngồi phịch ở nơi đó, trợn trắng mắt, không có động tĩnh. Ách, lão tiền bối mau tới xem một chút, vượng tài nhà ta có phải đã sắp chết rồi hay không? Phương Quý cũng trở nên khẩn trương, ông đầu rắn tranh thủ thời gian gọi lão đan sư cổ thông tới. Chính là thứ này đuổi theo chúng ta nửa ngày. Lão đan sư cổ thông liếm lợi, đi tới lật con mắt anh đề ra nhìn, nói, không có việc gì, chỉ là kiệt sức mà thôi, dù sao thì đuổi theo thuyền pháp mấy trăm dặm, không mệt chết là tốt rồi. Thuyền pháp của lão phu cũng không phải là thuyền pháp bình thường có thể so sánh, nếu thúc đẩy toàn lực, hung thú kim đan cũng không thể đuổi kịp bình thường. Ngươi cho nó ăn cái gì vậy? Huyết khí của con linh thú này lại sung mãn như thế, đó là đương nhiên, ta đối xử rất tốt với vượng tài, mỗi ngày đều cho nó ăn. Tí thú đang tốt nhất Phương Quý ôm đầu anh đề khoe khoang nói, lão đan sư cổ thông cùng với đồ đệ của hắn đều trợn trắng mắt, đối xử với nó tốt mà lại quên nó mất. Nhìn linh thú của ngươi đi, đang ngủ say còn cố gắng quấn lấy chân của ngươi, bất quá trải qua một khúc nhạc dạo ngắn như vậy, anh đề cuối cùng cũng đã chạy tới. Phương Quý tự nhiên là không biết phen kỳ ngộ kia của anh đề, lúc này lão đan sư cổ thông có một bụng tâm sự, cũng không có cẩn thận xem xét, tự nhiên cũng không có phát hiện ra chỗ cổ quái ở trên người anh đề, ngược lại là thông qua chuyện này, Phương Quý đã phát hiện ra sự khẩn trương của lão đan sư cổ thông. Chỉ là một con yêu thú chạy tới đã có thể khiến cho hắn sợ như vậy, vậy thì trong lòng còn hoảng sợ cỡ nào. Thuyền pháp tiếp tục bay, trên thuyền pháp của lão đan sư cổ thông có thần lô, tốc độ cực nhanh, trong một ngày liền đã vòng qua Vân Quốc, tiến vào địa giới Tiêu Quốc. Lúc này hoàng hôn đã thật sâu, trời chiều thu liễm, sao trời hiện dày đặc giữa bầu trời, màn đêm sắp giáng lâm. Trên thuyền pháp cũng xuất hiện sự trầm mặc không hiểu, khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Ha ha, phía trước là cổ thông lão tiền bối sao? Trong thời điểm làm cho người ta hoảng hốt này, trên một ngọn núi đen nhánh ở phía trước, chợt có thần quang sáng lên, một người bước trên mây ở giữa không trung, ở phía xa xa chắp tay với thuyền pháp, cười nói, ta chính là Kim Sơn Cửu Tử, phụng chiếu của lão tiền bối đến đây, chờ đợi ở đây đã lâu. Tốt, tốt, bọn hắn đã tới, vậy thì có thể an tâm. Lão đan sư cổ thông nghe thanh âm của đối phương, lập tức đại hỉ, vội vàng bảo Tiểu Đồng ngừng thuyền pháp lại, đích thân đi lên đầu thuyền, cười nói. Với người đến, lão phu chính là đan sư cổ thông, đa tạ Kim Sơn Cửu Tử đến đây tương trợ. Không biết những người khác đã đến hay chưa? Ha ha, cổ thông lão tiền bối truyền thư, chúng ta nào dám không đến? Có người cười bay lên giữa không trung, chắp tay nói, Cổ Đình tứ lão đã sớm chờ đợi ở nơi này. Liễu Hồ Thất Kiếm nhận được thư của cổ thông lão tiền bối, chạy suốt đêm tới đây, may mắn là kịp thời gian cổ thông lão tiền bối, trên dưới Ngọc Hồ Sơn đã sớm chờ đợi ở nơi này. Ngoài ra ta còn đạt được truyền tin của Chu lão đệ Vân Thanh Sơn, hắn cũng đang gấp gáp chạy đến, chỉ là đường xá xa xôi, có lẽ là phải chậm trễ một canh giờ. Mong rằng lão tiền bối chờ đợi hắn một lát. Trong lúc nhất thời, thần quang lập lòe trên ngọn núi đen kia, có không biết bao nhiêu người nhao nhao lộ diện, tiến lên thi lễ với cổ thông. Tốt, tốt, tốt. Lão đan sư cổ thông thấy thế đã là không thể che hết vẻ vui mừng trên mặt, liên tục hành lễ với bọn hắn, lại để cho bọn hắn đợi một chút, chính mình trở về trong khoang thuyền, chỉ thấy tông chủ Thái Bạch Tông đã mở mắt ra nhìn hắn, lập tức có một chút đắc ý nói, lão Thái Bạch, ngươi nhìn lão phu luyện đan một đời, kết thiện duyên khắp nơi vẫn là có chỗ tốt, bây giờ ngươi không vận được linh tức, gần như là phế nhân, vạn nhất tôn phủ muốn phái người đuổi tới gây phiền toái, chúng ta chẳng phải sẽ không tránh được vận mệnh cá nằm trên thớt, mặc cho người chém giết. Ha ha, bây giờ ngược lại là tốt rồi, lão phu đánh bạc tấm mặt mo này, mời tới rất nhiều người tương trợ, có bọn hắn hộ tống trên đường đi, cuối cùng sẽ có thể bảo vệ ngươi còn sống đi đến Đan Hỏa Tông. Phương Quý thế mới biết trước đó lão đan sư cổ thông gửi ra nhiều thư như vậy để làm gì, đi tới mạn thuyền nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy có khoảng chừng 10 tiên môn tới, mỗi một tiên môn đều có một chiếc thuyền pháp, ít thì mang theo hơn 10 người, nhiều thì mang theo gần trăm người, cực kỳ náo nhiệt. Ở phía trên ngọn núi đen phía trước, chỉ sợ là phải có mấy trăm người, vô cùng náo nhiệt, thực sự là khiến cho người ta an tâm không ít, bảo bọn hắn trở về đi. Nhưng ai cũng không ngờ được, ngay vào thời điểm đám người vừa mới yên tâm, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên nhẹ nhàng nói ra một câu. Lúc này ở trong khoang thuyền chưa thắp đèn, sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông bao phủ ở trong một mảnh bóng đen, nhưng có thể nghe được, thanh âm của hắn lúc này rất ngưng trọng, khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn có tới nhiều hơn nữa cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Hết chương 607. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.